Xin kính chào quý thính giả đang nghe truyện đọc PK. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần 48 của bộ truyện Mật ngọt hôn nhân của tác giả Cửu Mạch Ly do giọng đọc Khổng Khuyên thể hiện. Sau đây xin mời quý thính giả cùng chú ý lắng nghe. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện thật thư giãn. Tất cả đều là báo ứng của ngài. Alan vẫn bình tĩnh, dù nghe Hứa Nặc nói từng có thai với mình thì vẻ mặt của hắn vẫn không hề dao động. Cho đến khi ả nói xong, hắn mới nói: Cô nên cảm thấy may mắn vì đứa bé kia đã mất. Nếu không, tôi không ngại tự tay tiễn nó đi, ngay cả khi nó đã đến với thế giới này. Không phải ai cũng có tư cách sinh con cho tôi, nhất là cô. Hứa Nặc chợt mở to mắt rồi bật cười ha ha. Ả cười rất to, như điên như dại. Ha ha, Alan, đây mới là con người thật của anh. Những biểu hiện tôi thấy trước kia đều là giả dối. Tất cả đều là giả dối. Vậy mà tôi lại đi yêu một ác quỷ như anh. Hôm nay tôi ra nông nỗi này, đúng là đáng đời. Mọi tia sáng trong mắt Hứa Nặc đều biến mất, trở nên hoàn toàn tĩnh mịch. Alan, giết tôi đi. Alan nhìn Hứa Nặc. Được, cho cô tại nguyện. Hứa Nặc chẳng những không sợ hãi mà trên mặt còn hiện lên sự giải thoát. Cuối cùng cũng có thể kết thúc một kiếp người sống không bằng chết này rồi. Đáy mắt Alan lóe lên âm u, hắn lạnh giọng nói: Mang cô ta đi. Alan vừa dứt lời, hai người đi tới kéo Hứa Nặc lên. Ả cười khẽ, cuối cùng cũng có thể rời khỏi cái hầm giam như ác mộng khiến ả kinh tởm rồi. Ánh sáng mặt trời chiếu vào mắt, Hứa Nặc nhau mắt lại theo bản năng rồi lại mở mắt ra, tham lam hô hấp bầu không khí bên ngoài, mượn nó để xua đi cái mùi thối rữa tràn đầy trong phổi. Ả hít thở thật sâu, quyến luyến giây phút tốt đẹp này. Hơn 20 năm qua, lần đầu tiên ả phát hiện ra ánh sáng mặt trời lại là thứ khiến người ta cảm thấy ấm áp như vậy. Những người khác lẳng lặng nhìn Hứa Nặc bằng ánh mắt thương hại. Ả cảm nhận được, nhưng chỉ cười xòa. Bọn họ vĩnh viễn sẽ không hiểu được cảm giác dãy giụa trong vực thẳm, sống không bằng chết. Lúc này cái chết đối với ả quý giá biết bao. Quản gia đi từ phía đối diện tới, hai người đàn ông dẫn Annie theo sau. Thiếu gia đã dẫn người tới rồi. Ông đã chuẩn bị thứ tôi dặn chưa? Alan hỏi. Quản gia gật đầu. Chuẩn bị xong rồi. Thiếu gia, mang vào bây giờ sao? Đưa hai người bọn họ vào đó hết đi. Vâng. Quản gia phất tay một cái, Hứa Nặc chợt nhận ra điều gì đó, đột nhiên dãy giụa. Không, Alan, tôi không đến đó đâu. Xin anh hãy giết tôi đi. Đừng mà, Alan, anh bắn chết tôi đi. Đáng tiếc, gân chân gân tay của ả đã bị đứt nên vùng vẫy rất yếu ớt. Vẻ mặt Annie thẫn thờ. So với Hứa Nặc đang hoảng loạn thì cô ta chẳng hề biết chuyện gì sắp xảy ra. Bởi vì không biết nên cô ta không sợ hãi, cũng không thể nào hiểu được sự sợ hãi của Hứa Nặc. Dưới cái nhìn của cô ta, những gì từng trải trong khoảng thời gian qua đã đủ đáng sợ rồi, dù có kinh khủng hơn cũng thế thôi. Dù Hứa Nặc có cầu xin thế nào thì vẫn bị mang đi. Alan đi sau cùng, ngắm những bông hoa đang nở rộ trong vườn, khóe môi cong nhẹ. Tiểu thất, anh sẽ dẹp sạch mọi trở ngại làm tổn thương em. Đây là một tòa tháp nhỏ riêng lẻ, đứng sừng sững trơ trọi phía sau pháo đài cổ kính, xung quanh là tường cao vây kín. Từ chỗ của bọn họ nhìn đến, chỉ có thể thấy đỉnh tháp. Thay vì gọi là tháp, còn không bằng gọi nó là một tòa nhà hình tháp. Trên đầu mấy bức tường vây quanh cắm đầy mảnh vỡ thủy tinh sắc nhọn. Đối diện pháo đài cổ kính, có một cánh cửa đang mở. Bốn người giữ cửa đều có cầm vũ khí. Nhìn thấy đám người đi vào thì cung kính cúi chào. Mở rộng cửa. Quản gia nói. Đừng, tôi không vào. Quản gia cầu xin ông. Hứa Nặc vừa nhìn thấy cánh cửa sắt kia thì mọi tế bào trong người đều ra sức kháng cự. Ý nghĩ muốn chết lập tức biến mất. Ả muốn chết nhưng không muốn chết bằng cách này. Quản gia không đếm xỉa đến lời van xin của ả, dẫn đầu bước qua cánh cửa kia. Vừa đi vào, Annie đã nghe thấy tiếng thú gầm. Cô ta nhìn vào trong, dễ thấy nhất là một cái tháp đứng sừng sững ở giữa. Thứ hai là những cái lồng sắt rất lớn, lớn hơn những lồng sắt bình thường. Từng cái được sắp xếp ngay ngắn. Trong lồng sắt nhốt đủ các loại thú dữ như cọp, sư tử, chăn, sói. Annie chỉ thấy những con vật này ở trong sở thú. Trong mắt cô ta hiện lên vẻ hiếu kỳ, nhưng nó nhanh chóng biến mất. So với hiếu kỳ, cô ta càng muốn biết người đàn ông tên Alan này dẫn bọn họ tới đây để làm gì. Khi Hứa Nặc nhìn thấy mấy cái lồng sắt này thì con ngươi co rụt lại. Gương mặt vốn tái nhợt lập tức không còn chút máu, không ngừng dãy giụa, dùng hết sức trong cả cuộc đời cũng không thể thoát khỏi trói buộc của hai người đàn ông. Buông ra, tôi không muốn tới đó, tôi không muốn. À vừa la hét vừa dãy giụa, cứ như con thú bị nhốt đang đứng trước cái chết. Cuối cùng chỉ có thể dãy giụa trong tuyệt vọng. Có người không biết lấy từ đâu ra một cái ghế đặt ở chính giữa. Alan ngồi xuống ghế, dịu dàng nhìn Hứa Nặc. Sao vậy? Chẳng phải cô cầu xin tôi được chết sao? Sao bây giờ lại có bộ dạng này? Thế nào, muốn đổi ý? Alan, tôi van xin anh trực tiếp giết tôi đi, van xin anh. Hứa Nặc ngọ nguậy, nằm dạp dưới chân Alan, ôm chân hắn. Tôi van xin anh, cái gì cũng được, chỉ cần không phải là lồng thú. Tôi van xin anh. Alan nâng cằm Hứa Nặc lên, hiếm khi lấy một tờ khăn giấy dịu dàng lau nước mắt giúp ả. Nếu là trước kia thì chắc ả sẽ cảm thấy mình mây tan trắng sáng. Nhưng trong tình cảnh này, ả không hề thấy hạnh phúc. Khóc cái gì? Bộ dạng này của cô sẽ làm mấy bé cưng của tôi hoảng sợ. Phải mỉm cười, biết chưa? Alan nói rất dịu dàng, nhưng kết hợp với chất giọng khàn khàn của hắn thì lại như một vũ khí sắc bén, cứa lên sắt thép, nghe thế nào cũng thấy đáng sợ. Alan, xin anh nể tình nhiều năm qua tôi làm việc cho anh bất chấp nguy hiểm. Anh hãy giết tôi đi, cầu xin anh. Hứa Nặc cầu xin. Alan giơ một ngón tay lên lắc lắc. Hứa Nặc, lời mình đã nói ra thì dù có khó khăn đến mấy cũng phải giữ lời. Đây là điều tôi đã dạy cô, lẽ nào cô quên rồi sao? Sao Hứa Nặc có thể quên? Từng câu từng chữ Alan nói ả đều nhớ rõ. Cũng vì vậy ả mới càng sợ thủ đoạn của hắn. Alan, tôi van xin anh, đừng đối xử với tôi như vậy. Tôi đã biết lỗi rồi, tôi chỉ muốn được chết một cách thoải mái. Chẳng lẽ như vậy cũng không được sao? Đừng đối xử tàn nhẫn với tôi như vậy mà, xin anh. Annie vẫn luôn im lặng nhìn mọi chuyện, hoàn toàn không hiểu vì sao cô gái này lại sợ hãi đến vậy. Cô ta cúi đầu không dám nói gì. Những người ở đây đều không phải là người bình thường. Muốn không bị ăn đòn thì nên coi mình là người mù, người điếc. Trong lồng thú, một con sư tử nổi giận gầm lên, tiếng gầm vang dội. Nó khó chịu đi tới đi lui trong lồng, thỉnh thoảng lại giống lên mấy tiếng về phía hai người. Cô xem đi, bé cưng của tôi đã không thể chờ được nữa rồi. Hứa Nặc, bây giờ đừng nói hối hận với tôi. Cô muốn chết, tôi cho cô toại nguyện. Đó đã là ân huệ tôi ban cho cô. Alan vuốt ve mặt Hứa Nặc dịu dàng hơn bao giờ hết. Alan, lẽ nào tôi bán mạng cho anh nhiều năm như vậy cũng không đáng để anh thương hại chút nào sao? Anh thật tàn nhẫn với tôi, ngay cả một chút thể diện sau cùng cũng không để lại cho tôi. Alan cười khẽ. Hứa Nặc, tất cả đều là do cô tự chuốc lấy thôi. Cô thử nói xem, cô đã làm trái ý tôi bao nhiêu lần rồi? Cô thật sự cho rằng có Tần Nghiên làm chỗ dựa thì tôi không dám làm gì cô sao? Cô có địa vị thế nào trong lòng bà ta? Tin rằng không cần tôi nói thì cô cũng hiểu rõ. Vậy mà cô lại vì bà ta nhiều lần làm trái lời tôi. Tôi đã cho cô rất nhiều cơ hội. Cô đã nghĩ tới những điều này chưa? Tôi biết lỗi rồi. Nhưng Alan, tôi chưa từng làm chuyện gì có lỗi với anh cả. Lại càng chưa từng làm hại anh. Nhưng cô lại làm hại Thẩm Thanh Lan. Hứa Nặc thầm chua xót. Alan, đến lúc này rồi mà anh vẫn vì cô ta. Nhưng tôi chưa từng gây tổn thương gì được cho cô ta cả. Bây giờ cô ta vẫn sống rất tốt. Cho nên bây giờ cô mới có thể đứng ở đây mặc cả với tôi. Alan lạnh lùng nói rồi nhìn sang quản gia. Quản gia, mang đồ đã chuẩn bị cho cô ta xuống phía dưới đi. Tự nhiên lại lãng phí thời gian. Bé cưng của tôi chờ đến sốt ruột rồi. Vâng, thiếu gia. Quản gia đáp. Hai người đàn ông đi tới. Hứa Nặc ôm chặt chân Alan. Hai người đàn ông phải tốn rất nhiều sức lực mới kéo được ả ra. Rõ ràng đã bị cắt đứt gân tay gân chân, vậy mà không biết ả lấy đâu ra nhiều sức lực đến vậy. Quản gia cầm một ly chất lỏng, thấy Hứa Nặc đã bị ghì xuống thì rót chất lỏng kia vào miệng ả. Hứa Nặc lắc đầu thật mạnh. Một người đi lên bóp miệng ả ra để quản gia rót thuốc vào dễ hơn. Dãy giụa cũng vô ích, chất lỏng rót vào miệng Hứa Nặc không còn thừa một giọt. Bọn họ buông Hứa Nặc ra, ả quỳ rạp trên mặt đất, dốc sức nhổ thứ kia ra nhưng không thành công. Ả ngẩng đầu nhìn Alan. Alan, tôi cầu xin anh. Alan nhìn sang con sư tử đã bắt đầu nổi điên trong lồng thú. Đưa cô ta vào đó đi. Đừng, tôi không vào. Hứa Nặc thét chói tai. Annie chợt trừng to mắt. Bọn họ muốn cô gái kia làm mồi cho sư tử sao? Có điều cảnh tượng tiếp theo liền cho cô ta biết rằng trên đời này vẫn còn một chuyện khủng khiếp hơn cả làm mồi cho sư tử. Hứa Nặc bị lột sạch quần áo ném vào lồng thú. À vội lùi ra sau, nhưng sao có thể bì nổi tốc độ của sư tử, nên nhanh chóng bị sư tử vồ ngã. À, Annie hét lên. Alan lạnh lùng nhìn cô ta. Ồn ào. Quản gia hiểu ý, lập tức cho người bịt miệng Annie lại. Cô ta giãy giụa nhưng hoàn toàn vô dụng. Sau đó cô ta nhắm hai mắt lại, cả người run rẩy dữ dội. Những kẻ này không phải là con người. Cô ta muốn về nhà. Cô ta muốn về nhà. Để cô ta mở to mắt nhìn cho kỹ, một giây cũng không được bỏ lỡ. Không thì người phải vào đó tiếp theo chính là các cậu. Alan âm trầm nói. Mọi người, kể cả quản gia cũng rụt người lại. Annie bị buộc mở mắt ra nhìn từ đầu tới cuối, nhìn cô gái kia gào thét rồi có kết cục thê thảm. Cuối cùng cô ta trợn trắng mắt, hôn mê bất tỉnh. Thiếu gia, cô ta ngất xỉu rồi. Ngất rồi thì kéo xuống dưới cho tôi, đừng để cô ta chết. Alan đứng dậy đi, đã xem trò hay xong còn ở lại đây làm gì nữa. Ánh mắt hắn bình tĩnh không gợn sóng, ban đầu thế nào thì bây giờ vẫn như thế. Những người khác thì ngược lại, ngoài Annie đã hôn mê bất tỉnh ra, ngay cả một người đã quen nhìn thấy mấy cảnh như thế này như quản gia mà sắc mặt cũng đã trắng bệch, chứ đừng nói là những người khác. Con sư tử điên cuồng trong lồng đã yên tĩnh lại, nằm dạp trên đất thỏa mãn, dùng đầu lưỡi liếm liếm miệng mình. Trong lồng thú, dưới đất là cảnh khiến người ta không dám nhìn, không khí nồng nặc mùi máu tươi. Có người nhìn vào bên trong, không chịu đựng được mà khom lưng nôn mửa. May mà lúc này Alan đã đi rồi. Quản gia nhìn bọn họ không nói gì, chỉ nghiêm mặt đi ra ngoài. Ngày hôm sau, quản gia đi vào phòng ngủ Alan, thấy hắn đang vui vẻ thưởng thức tranh thì nhỏ giọng kính cẩn nói. Thiếu gia, cô gái kia đã tỉnh lại nhưng hình như bị điên rồi. Sáng nay khi Annie tỉnh lại thì tinh thần không được bình thường, khi thì khóc, khi thì cười, chỉ cần có người tới gần thì cô ta lại bắt đầu la hét. Điên thật hay là điên giả? Alan hỏi, tầm mắt vẫn dừng trên bức tranh Thẩm Thanh Lan vẽ. Bác sĩ Peter đã đến kiểm tra, nói là điên thật. Ha ha, đúng là vô dụng, cứ nhốt ở đó đi, tôi xem cô ta có thể kiên trì tới khi nào. Alan lạnh giọng. Nói trắng ra là vẫn không tin Annie điên thật. Vâng, thiếu gia. Đúng rồi, có quay lại cảnh tượng ngày hôm qua không? Quay lại rồi. Gửi cho Tần Nghiên đi. Không thể tận mắt chứng kiến kết cục của con gái mình. Bà ta làm mẹ thật thiếu sót. Cho bà ta thưởng thức một chút đi. Ánh mắt quản gia hơi thay đổi. Vâng, thiếu gia. Thủ đô, viện dưỡng lão. Khi Hàn Dịch lái xe đến đây, Hàn Chính Sơn đang đọc sách ở trong phòng. Ha ha, không ngờ ông còn có thể an nhàn thoải mái như vậy. Hàn Chính Sơn làm như không nghe thấy Hàn Dịch nói gì, vẫn tiếp tục đọc sách. Hàn Dịch đi tới tựa người lên tường. Tôi nói này ông già, bản lĩnh của ông cũng không nhỏ đấy, có thể tung tin thất thiệt như vậy ra ngoài, xem ra tôi đã coi thường ông rồi. Ông cho rằng không nói lời nào thì tôi không thể làm gì ông sao? Hàn Chính Sơn, tôi cho ông biết, muốn tôi kết hôn với cô Thiên Kim gì đó à? Ông nằm mơ đi. Ai tung tin thì người đó cưới. Cuối cùng Hàn Chính Sơn cũng buông sách xuống, nhìn Hàn Dịch nói. Bà làm vậy là vì muốn tốt cho con. Tập đoàn Song Thành là đối tác lớn nhất của tập đoàn Hàn Thị. Bà đã gặp Thiên Kim Song Thành rồi, rất xinh đẹp, tính cách hướng ngoại hoạt bát, tính tình tốt, trình độ cao, vừa du học ở nước ngoài về, lại là con gái một ở trong nhà. Người như vậy chẳng lẽ còn không xứng với con sao? Hàn Dịch cười khẩy. Người ta tốt như vậy thì ông cưới đi. Tôi bảo đảm sẽ không phản đối chuyện ông tìm cho tôi một người làm mẹ kế nhỏ tuổi hơn mình đâu. Nếu cần thiết, tôi còn có thể tổ chức một hôn lễ long trọng cho hai người nữa đấy. Hàn Chính Sơn sầm mặt xuống. Con nói bậy bạ gì đó. Người ta vừa ý con. Không chơi tình sử phong lưu của con còn muốn thế nào nữa? Tôi không quan tâm người ta có vừa ý tôi hay không. Tôi chỉ biết là tôi chướng mắt người ta. Lát nữa tôi sẽ cho người công bố tin đính hôn này là giả. Con không thể làm như vậy.

Còn phải nói, hai anh em nhà họ Thẩm này tính cách không giống nhau, nhưng có một đặc điểm rất giống, đó là cả hai đều không thích uống canh. Khi còn bé, mỗi lần Quân Dục đến nhà ông ăn cơm, lần nào thằng bé cũng đổ canh Tiểu Triệu múc cho để đem cho chó ở trong nhà. Nhắc đến chuyện hồi bé của mấy đứa nhỏ, Phó Lão Gia nói rất say sưa, lôi tất tần tật những chuyện xấu hổ trong thời thơ ấu của Phó Hành Giật và Thẩm Quân Dục ra kể hết. Vu Hiểu Huyên vui vẻ nghe kể chuyện, không ngờ Thẩm Quân Dục và Phó Hành Giật có bề ngoài chững chạc lại có một tuổi thơ như vậy. Hàn Dịch Thầm cảm thấy may mắn. May là anh quen bọn Thẩm Quân Dục vào lúc trung học, nếu không thì anh sẽ bị Phó Lão Gia phanh phui những chuyện xấu hổ ngay trước mặt vợ. Đây thực sự là chuyện vô cùng ngượng ngùng. Hàn Dịch vừa nghe vừa thầm đốt nến cho hai ông bạn xui xẻo. Nói thật thì anh cũng tò mò với những chuyện này. Không ngờ khi bé anh Thẩm và ngài Phó cũng có lúc nghịch ngợm như thế. Vô Hiểu Huyên cảm thán, Hành Giật còn tạm. Nhưng Quân Dục chính là một con khỉ nghịch ngợm. Nếu không phải... Ông Phó chợt dừng một lát. Không nói nữa, mấy đứa ăn cơm đi. Cứ coi đây là nhà mình, đừng khách sáo. Là cái gì hả, ông Phó? Vô Hiểu Huyên tò mò hỏi. Vừa dứt lời, eo cô bị Hàn Dịch nhéo nhẹ một cái. Cô chừng anh nhìn lại cô. Cô chợt hiểu nửa câu còn lại của Phó Lão Gia. Trên mặt Vô Hiểu Huyên hiện lên vẻ buồn bực. Cô đúng là ngốc mà, ngay cả chuyện đó cũng không nghĩ đến. Hàn Dịch lấy một bát canh đặt ở trước mặt Vô Hiểu Huyên. Uống canh. Vô Hiểu Huyên vâng một tiếng, cúi đầu uống canh. Canh dì Triệu nấu thật là ngon. Ông Phó, dì Triệu nấu canh ngon quá. Cháu cảm thấy sau này mỗi ngày cháu đều sẽ nhớ nhung đồ ăn trong nhà ông Phó mất. Phó Lão Gia cười. Ha ha, nếu cháu thích thì cứ đến đây ăn cơm mỗi ngày. Trong nhà ít người, cháu sẵn sàng đến thì ông còn mong gì hơn nữa. Thành viên trong nhà vốn không nhiều, bữa ăn trong tháng ở cữ của Thẩm Thanh Lan được nấu riêng, Phó Hành Giật ăn cùng với cô. Vì vậy trong khoảng thời gian này, chỉ có Phó Lão Gia và dì Triệu ăn cơm chung, nên đúng là có hơi vắng vẻ. Được à, cháu chỉ sợ cháu đến đây thường xuyên, ông Phó lại chê cháu ăn nhiều. Một câu của Vô Hiểu Huyên làm bầu không khí trở nên sôi nổi lần nữa. Trong phòng ngủ, Thẩm Thanh Lan và Phó Hành Giật nghe tiếng cười vui vẻ loáng thoáng phát ra từ phòng ăn. Cô bạn này của em có tính cách thật tốt, rất hợp với Hàn Dịch. Phó Hành Giật nói. Thẩm Thanh Lan gật đầu. Kinh nghiệm của bản thân Hàn Dịch quyết định anh ta không thích hợp với một người vợ có tâm tư khó đoán. Anh ta hoàn toàn không thích chơi trò anh đoán, tôi đoán. Trong khi đó, Vu Hiểu Huyên là người ngây thơ, tâm tư đều viết lên mặt. Anh ta vừa nhìn là hiểu ngay, không cần phải đoán gì. Hai người như thế ở bên cạnh nhau sẽ không quá mệt mỏi. Vu Hiểu Huyên là người có thần kinh thô, tính tình bao dung. Rất nhiều chuyện đã qua thì cho qua luôn, cô ấy sẽ không lôi chuyện cũ ra nói. Có lẽ bây giờ cô ấy hơi nhạy cảm, nhưng Thẩm Thanh Lan tin rằng Hàn Dịch sẽ làm cho cô ấy khôi phục lại sự cởi mở lạc quan. Không buồn không lo vốn có của cô ấy. Hành Giật, đợi con tròn một tháng, chúng ta và đám Hàn Dịch cùng nhau đi nghỉ mát nhé. Đi trấn nhỏ lần trước chúng ta đi ấy. Thẩm Thanh Lan đề nghị. Đợi em hết ngày ở cữ thì đã vào tháng 7, lúc đó ra ngoài có nóng lắm không? Phó Hành Giật không phản đối về đề nghị kỳ nghỉ, chẳng qua là anh lo lắng thời tiết không thích hợp. Thẩm Thanh Lan quên mất mình phải ở cữ 2 tháng. Nghe thế nên hơi tiếc nuối. Vậy thôi quên đi. Bây giờ con còn nhỏ cũng không đi xa được. Phó Hành Giật mỉm cười không đáp nhưng lại khắc ghi chuyện ấy trong lòng. Sau khi ăn cơm xong, một mình Hàn Dịch gặp Phó Hành Giật. Hai người trao đổi trong thư phòng rất lâu, sau đó Hàn Dịch dẫn Vu Hiểu Huyên đi về. Trở lại phòng ngủ, Thẩm Thanh Lan vừa mới cho An An uống sữa xong, đang nhẹ nhàng dỗ con đi ngủ. Phó Hành Giật đi tắm. Lúc anh ra, cô còn chưa ngủ, hiển nhiên là đang chờ anh. Có chuyện muốn hỏi anh à? Phó Hành Giật hỏi bằng giọng điệu ấm áp. Thẩm Thanh Lan gật đầu. Anh, Hàn Dịch và anh trai em đang lập kế hoạch gì phải không? Cô đã nhận ra điều này từ trước nhưng chưa từng hỏi. Phó Hành Giật không định gạt Thẩm Thanh Lan. Anh kể lại hết cho cô nghe. Chăm chú nghe xong, cô nói. Hình như anh cầm được trai rồi. Anh đã bàn với Thần Hy, giao chuyện này cho cậu ấy. Phó Hành Giật nói.

Hàn Dịch cắt ngang lời của Ninh Kha. Cô Ninh, thời gian của tôi rất quý giá. Làm phiền cô đi thẳng vào vấn đề, nói thẳng mục đích của cô. Khuôn mặt Ninh Kha cứng đờ. Chưa từng có người nào không nể mặt cô ta như Hàn Dịch. Cô ta nhanh chóng khôi phục vẻ mặt. Được, vậy tôi sẽ nói ngắn gọn, không làm lỡ thời gian quý giá của Tổng Giám đốc Hàn. Cô ta cố tình nhấn mạnh mấy chữ thời gian quý giá, giống như một cách trào phúng. Vẻ mặt Hàn Dịch không thay đổi. Ninh Kha sắp xếp lời nói cho ổn rồi mới mở miệng. Tôi cần Tổng Giám đốc Hàn kết hôn với tôi. Một năm sau chúng ta sẽ ly hôn. Để đền bù, tôi sẽ đưa 18% cổ phần cho anh. Phụt. Hàn Dịch đang uống nước, nghe lời Ninh Kha nói thì không kiềm được mà phun nước vào mặt cô ta. Xin lỗi, nhất thời kích động mà thôi. Hàn Dịch xin lỗi không hề chân thành. Anh đưa khăn giấy cho Ninh Kha. Cô ta cau có mặt mày lau nước trên mặt mình. Lau một cái, lớp trang điểm tỉ mỉ trên mặt cô ta cũng sạch sẽ. Hàn Dịch chỉ vào phòng nghỉ, Ninh Kha đi vào. Lúc đi ra, lớp trang điểm trên mặt cô ta đã trở lại. Vừa rồi tôi không hiểu ý của cô Ninh, mong cô Ninh giải thích lại. Hàn Dịch nói. Ninh Kha ngồi xuống một lần nữa, vốn định uống một ngụm nước lại phát hiện từ lúc đi vào cho đến bây giờ, không có ai rót nước cho cô ta. Cô ta nhíu mày hỏi. Tổng Giám đốc Hàn, tôi có thể uống một ly nước không? Hàn Dịch chỉ đồng hồ, mặt Ninh Kha tái xanh, cái tên đàn ông này. Tôi đã có thai, gia đình tôi không đồng ý cho tôi và bạn trai kết hôn. Bọn họ xem trọng anh, muốn hai nhà chúng ta liên hôn. Tôi không muốn con tôi trở thành con riêng, cho nên tôi muốn kết hôn với anh. Anh yên tâm, tôi không cần anh thực hiện nghĩa vụ của một người chồng. Yêu cầu của tôi chỉ có một, đó là anh làm người chồng trên danh nghĩa của tôi. Một năm sau, tôi sẽ ly hôn với anh. Lý do là không còn tình cảm. Ngoài vấn đề đứa con thuộc về tôi, thì tất cả những tài sản khác sau khi cưới sẽ thuộc về anh, mà anh cũng có thể có được 18% cổ phần, đồng thời thu được lợi ích từ sự hợp tác chặt chẽ giữa Song Thành và Hàn Thị. Tôi nói vậy anh đã rõ ràng chưa? Tất nhiên Hàn Dịch đã hiểu rõ, anh cười híp mắt. Trong mắt Ninh Kha hơi lóe lên. Cô ta biết không có người đàn ông nào có thể dứt khoát từ chối lời đề nghị này, nhất là một người đàn ông giống như Hàn Dịch. Anh là một người đàn ông có năng lực và tham vọng. Trong mấy năm ngắn ngủi, anh đã phát triển Hàn Thị đạt đến quy mô mà thời tổ tiên và bậc cha chú cũng không thể làm được. Hơn nữa, cô ta biết anh còn có sản nghiệp của riêng mình. Người đàn ông như vậy là đối tượng vô cùng thích hợp để liên hôn. Cũng khó trách, ba mẹ cô ta luôn xem trọng anh. Nếu không có người yêu, có lẽ cô ta cũng sẽ cân nhắc đề nghị kết hôn với anh. Ngại quá cô Ninh, tôi không có chút hứng thú nào với đề nghị của cô. Tôi không muốn đổ vỏ, cô nên mời vị cao nhân nào khác đi thì hơn. Hàn Dịch cười híp mắt, nói. Nụ cười trên mặt Ninh Kha cứng lại, dường như vẫn chưa hiểu ý của Hàn Dịch. Cô ta ngơ ngác nhìn anh, hỏi lại. Anh nói cái gì? Hàn Dịch lạnh nhạt nói. Lời tôi nói đã rất rõ ràng, cô có thể đi rồi. Cô Ninh đi thong thả, không tiễn. Ninh Kha ngây người, khuôn mặt tràn ngập vẻ không thể tin được. Hàn Dịch, tôi nghĩ là anh chưa hiểu rõ ý của tôi. Không, tôi hiểu rồi, nhưng tôi từ chối. Cô nói đúng một điều, đó là Hàn Dịch tôi có tham vọng, cũng có năng lực, nên tôi có thể dựa vào bản thân mà mở rộng lãnh thổ của mình, không cần sự bố thí của một người phụ nữ nào. Cơm gì tôi cũng có thể ăn, chỉ duy nhất cơm mềm là tôi không ăn. Hàn Dịch, anh biết anh đang từ chối cái gì không? Anh chỉ cần đưa ra một danh phận là có thể đạt được những điều này mà không cần trả giá, cũng không cần vất vả nỗ lực. Chẳng lẽ chỉ như vậy mà anh cũng không đồng ý sao? Ninh Kha thật sự không hiểu nổi. Nếu đổi lại thành bất cứ người đàn ông nào khác, đối mặt với những điều kiện có lợi như thế, thì tất cả bọn họ đều sẽ đồng ý. Tôi không ngốc. Đối với tôi mà nói, danh phận mới là thứ quan trọng nhất. Tôi sống hoang đường nửa cuộc đời, chỉ có duy nhất thứ này còn sạch sẽ. Tôi muốn giữ nó nguyên vẹn đưa cho người tôi yêu, mà không phải bán đi trong một cuộc giao dịch. Tôi là thương nhân, cũng là một người đàn ông. Tôi có người mình muốn bảo vệ và quý trọng. Quan trọng hơn là Hàn Dịch, anh sẽ không để Vu Hiểu Huyên phải gánh chịu cái danh người thứ ba hay vợ kế, cũng sẽ không để con của mình trở thành con riêng. Hàn Dịch nói rất nghiêm túc, vô cùng trái ngược với thái độ thờ ơ không đúng đắn của anh. Ninh Kha im lặng nhìn anh, một lúc lâu sau mới yếu ớt nói. Hàn Dịch, anh không giống với suy nghĩ của tôi. Ồ, cô cho rằng tôi là loại người gì? Hàn Dịch rất hứng thú hỏi. Ninh Kha cười cười. Trước đây nghe người ngoài đồn anh... Hàn Dịch hiểu ý của cô ta cười. Ai cũng có một thời tuổi trẻ nông nổi không hiểu chuyện. Không phải vì thế mà cô lựa chọn tôi đấy chứ. Bầu không khí giữa hai người bỗng nhiên trở nên hài hòa. Cô Cuối cùng Ninh Kha cũng nở nụ cười chân thành. Không hẳn là vậy, tôi không phủ nhận nó là một trong những nguyên nhân. Ba mẹ tôi thật sự đánh giá cao năng lực của anh, cũng thật sự mong muốn hợp tác. Còn tôi đồng ý kết hôn với anh, thì tôi cũng dễ dàng bước qua cửa ải của ba mẹ. Danh tiếng của anh, khổ, lại là như thế. Dù sau này có ly hôn thì cũng không ảnh hưởng lớn đến anh. Có lẽ là tôi khiến cô Ninh thất vọng rồi. Có hơi thất vọng, nhưng ngạc nhiên thì nhiều hơn. Không ngờ Tổng Giám đốc Hàn lại là người si tình như vậy. Lúc còn đi học tôi từng nghe một câu, người càng vô tình, khi nghiêm túc thì càng thâm tình. Câu này quả thật rất đúng với anh. Cô gái được anh yêu rất may mắn. Trong mắt Ninh Kha hiện lên vẻ hâm mộ. Cô ta hy vọng mình có thể giống như Hàn Dịch, được lựa chọn người mình yêu. Hàn Dịch khẽ cười. Cô Ninh quá khen rồi, tôi không tốt như thế, chỉ là đúng lúc gặp đúng người mà thôi. Nói may mắn, thật ra người may mắn là tôi mới đúng. Là Vu Hiểu Huyên giúp anh hiểu được tình yêu là gì, tình thân là gì, ấm áp là gì. Ninh Kha đánh giá Hàn Dịch, vẻ tò mò hiện lên trong mắt cô ta. Hàn Dịch nhướng mày, Ninh Kha cười nói. Tôi hơi tò mò, tại sao anh biết tôi giả vờ? Chẳng lẽ anh đã biết trước? Đây chúng ta không hề quen biết nhau. Hàn Dịch lắc đầu. Trước đây anh đã hẹn hò với nhiều cô gái như vậy, làm sao có thể nhớ hết được? Lúc vừa thấy Ninh Kha, anh còn tưởng rằng đó là nợ phong lưu trước kia của mình. Là ánh mắt của cô bán đứng cô. Mặc dù khuôn mặt cô tỏ ra thâm tình, nhưng trong mắt cô không hề có chút tình cảm nào. Ánh mắt khi yêu một người không phải như thế. Hàn Dịch nói, Ninh Kha ngẩn người sau đó bật cười. Thì ra là thế, tôi còn tự cho mình diễn rất tốt, không ngờ vừa nhìn đã bị lộ. Đại khái là tôi không có tài diễn xuất trong truyền thuyết. May là tôi không là diễn viên, không thì có lẽ nước bọt cũng đủ dìm chết tôi chết đuối. Ninh Kha tự giễu, Hàn Dịch cười. Không đến mức chết đuối, nhưng bị phỉ báng thì chắc chắn. Lúc nãy anh có nhắc đến cô em đeo kính. Anh thật sự nghĩ rằng tôi là một trong những bạn gái cũ của anh à? Hàn Dịch nhún vai. Tôi cũng không biết là ai, tôi chỉ thuận miệng nói thôi. Thì ra là lừa cô ta, Ninh Kha hiểu ra. Nếu Tổng Giám đốc Hàn đã có người mình muốn bảo vệ, thì đề nghị vừa rồi của tôi coi như xóa bỏ. Anh sẽ xem như tôi chưa nói. Tôi nhận đây cũng chúc anh và cô Vu sớm sinh quý tử, bên nhau đến già. Về việc trên Weibo, anh cứ yên tâm, tôi sẽ giải thích rõ ràng. Thật ra đây không phải hôm nay tôi không thu hoạch được gì. Ít nhất tôi có thể quen biết anh một lần nữa. Quả nhiên không thể tin lời đồn. Hàn Dịch mỉm cười khiến ánh mắt Ninh Kha sáng lên. Không thể không thừa nhận, bề ngoài của Hàn Dịch khiến rất nhiều phụ nữ gục ngã. Đúng là yêu nghiệt mà. Khó trách trước đây cuộc sống của anh hoang đường như vậy. 3 ngày đổi một cô bạn gái mà cũng không xảy ra chuyện gì không hay. E rằng tất cả là nhờ vào gương mặt này của anh, có thể khiến vô số phụ nữ điên cuồng, cam tâm tình nguyện trở thành một trong những người phụ nữ của anh. Không hẳn là không thể tin, những chuyện trước đây đều là thật, chỉ là bây giờ tôi đã là lãng tử quay đầu. Chúc mừng Tổng Giám đốc Hàn lãng tử quay đầu, làm quen lại từ đầu, tôi là Ninh Kha của Song Thành. Ninh Kha đưa tay ra, Hàn Dịch đứng dậy lịch sự bắt tay cô ta. Tôi là Hàn Dịch. Tổng Giám đốc Hàn, sắp đến giờ ăn cơm rồi, tôi có vinh hạnh được mời anh ăn một bữa không? Ninh Kha đưa ra lời mời, Hàn Dịch lắc đầu, hôm khác đi. Ninh Kha chợt nhớ ra, giờ phút này bọn họ đang ở nơi đầu sóng ngọn gió của dư luận, không nên xuất hiện cùng nhau. Nếu bị chụp ảnh ăn cơm chung thì không biết sẽ gây nên sóng gió lớn đến mức nào nữa. Là tôi suy nghĩ không chu đáo, vậy hẹn lần sau. Ninh Kha lấy một tấm danh thiếp từ trong túi ra đặt lên bàn. Đây là danh thiếp của tôi, sau này anh muốn tìm tôi có thể gọi vào số này. Nếu có cơ hội, không ngại thì dẫn bạn gái của anh cùng nhau ăn một bữa cơm. Tôi muốn nhìn xem rốt cuộc là cô gái như thế nào có thể khiến cho Tổng Giám đốc Hàn làm lãng tử quay đầu. Cô đã gặp cô ấy rồi. Đó là ở trên TV, chưa từng tiếp xúc ngoài đời thật. Được, lần sau có cơ hội tôi dẫn cô ấy theo. Hàn Dịch không từ chối. Vậy tôi không làm lỡ thời gian quý báu của Tổng Giám đốc Hàn nữa, xin phép đi trước. Chờ đã. Hàn Dịch gọi Ninh Kha lại, Ninh Kha vừa mở cửa thì dừng bước. Cô Ninh, cho cô một lời khuyên chân thành. Cá và chân gấu không thể muốn cả hai. Cô nên suy nghĩ rõ ràng cái gì mới là quan trọng nhất đối với mình. Chờ cô nghĩ thông suốt, cô sẽ không cảm thấy khó khăn đến thế. Cảm ơn, Ninh Kha nói. Lúc Ninh Kha ra ngoài, tình cờ thấy cô thư ký ngăn cô ta lại lúc nãy. Thư ký ôm một thùng giấy nhỏ, hai mắt đỏ bừng, xem ra là vừa bị sa thải. Thư ký thấy cô ta thì bày vẻ đáng thương nhìn. Ánh mắt Ninh Kha lóe lên, rồi thu lại ánh mắt quay người đi vào thang máy. Nếu cô ta là Hàn Dịch thì cũng sẽ không giữ loại người này ở công ty. Lúc cô ta xông vào phòng làm việc, mặc dù khí thế rất hung hăng, nhưng thật ra là bất cứ người nào cũng có thể cản cô ta lại. Mà cô thư ký vừa rồi hoàn toàn không có ý muốn cản cô ta lại. Có lẽ là đang ngại thân phận thiên kim kiêm cổ đông hai tập đoàn của cô ta, hoặc cũng có lẽ là vì lý do khác. Trong phòng làm việc, Hàn Dịch dựa vào ghế nhìn lên trần nhà, không biết đang suy nghĩ điều gì. Một lát sau anh gọi điện cho trợ lý. Chuẩn bị cho tôi một vài thứ. Đúng vậy, ngày mai phải có, nhất định phải sắp xếp tốt. Nếu không làm được thì cậu cút ngay cho tôi. Trợ lý đau khổ nhận lệnh, vốn định đi ăn cơm, bây giờ phải đổi hướng đi ra ngoài. Không còn nhiều thời gian, mà có nhiều thứ cần chuẩn bị. Anh ta vẫn nên làm xong nhiệm vụ mà ông chủ giao rồi nói sau.